Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên ở bên cạnh đói không chịu nổi, bây giờ điều quan trọng nhất là tìm đồ ăn. Mấy viên kẹo sữa đại bạch thỏ không thể lấp đầy bụng được, điều này khiến năm người vui mừng khôn xiết, không quan tâm đây là nhà của người khác. Hơn nữa, còn chưa được sự cho phép của chủ nhà, vội vàng cầm lấy thức ăn trên bàn lên ăn. Năm người ăn no uống say, thoải mái ngồi bệt xuống đất, một chút cũng không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Bạch Thiếu sắp xếp cho Lý Na ở phòng ngủ chính, căn phòng ở trong cùng, nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ có thể phá cửa chạy trốn. Bạch Thiên và cô ngủ cùng một phòng, Trần Thần và Liêu Quang ngủ một phòng. Lý Na nằm trên giường lớn lăn qua lộn lại, cuối cùng cũng có thể một mình ngủ một phòng, nghỉ ngơi thật tốt. 8 giờ tối, năm người đi ngủ từ sớm, két, tiếng mở cửa phá vỡ sự yên tĩnh. Bạch Thiếu, người vẫn giữ cảnh giác khi ngủ vào ban đêm, là người đầu tiên bị đánh thức, mặc quần áo, bò dậy khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Một người đàn ông to lớn, hung dữ, và một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt khổ sở đang đứng trong phòng khách, hai tay xách một chiếc túi màu đen, M, Á, U đỏ chảy ra từ trong túi. Mùi M, Á, U tanh nồng nặc khiến Bạch Thiếu cau mày, là M, Á, U người không phải M, Á, U động vật, gặp quỷ dị rồi. Người đàn ông ném chiếc túi trong tay xuống góc phòng khách, đánh thức tất cả những người đang ngủ. Lúc này, trong tay mỗi người xuất hiện một tấm thẻ bài. Xử lý xong, Trần Thần đóng cửa phòng lại, tiếng hát của người phụ nữ nhỏ đi rất nhiều, nhưng bọn họ không dám lấy bùa giấy trên tay xuống, sợ bị tiếng hát của người phụ nữ mê hoặc. Chúng tôi không cần tiền, người đàn ông vừa nói vừa cầm lấy bình hoa trên bàn, đi về phía Lý Na. Người đàn ông coi năm người trước mặt là con mồi, để khiến họ mất cảnh giác, người đàn ông kiên nhẫn cùng Bạch Tiếu và Lý Na nói chuyện phiếm. Bắt được kẻ sát nhân, lập tức liên lạc với bảo an sẽ giao kẻ sát nhân cho cảnh sát. Lý Na tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra, người trong phòng khách không phải là đồng đội, cô ta hoảng hốt, không biết phải giải thích thế nào. Chúng tôi mượn phòng của anh ở một đêm, chúng tôi có thể trả tiền cho anh. Trần Thần và Liêu Quang đi đến vị trí gần cửa lớn, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng hát mơ hồ. Cách chương.